Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, lấy thiên địa vạn vật làm vì đao. 2. Lục Loạn Ly thoáng trầm ngâm, liền cũng đem trước người chén rượu cất đi. Chính như Sở Hy Thanh nói, bọn họ hiện tại một điểm nguy hiểm cũng không thể gánh chịu. Dù là hai vị kia thật sự tin cậy, vật này vẫn là chờ sau này lại sử dụng tốt. Nàng cũng bắt đầu nhắm mắt lại, tồn thần nhập định lên. Lục Loạn Ly đã năn nỉ Sở Hy Thanh cho nàng ước một cái nguyện. Trình độ lớn nhất cường hóa trí tuệ. Nàng nghĩ dành thời gian ở Bách Quỷ Đại Tế tiến lên trước một bước tối ưu hóa chính mình, thiên tàn thủ. Đem chính mình lúc chiến đấu bạo phát linh cảm từng cái thực hiện. Tư Hoàng Tuyền không chỉ là ở luyện hóa âm hậu tinh hạch, cũng ở đối với nàng âm mạch hai cánh tiến một bước dung luyện chỉnh hợp, sắp xếp cường hóa. Trước bọn họ vội vã chạy đi, cũng sợ bị những kia thần linh tìm tới tung tích. Vì lẽ đó dung luyện so sánh vội vàng. Tư Hoàng Tuyền còn muốn thâm nhập hiểu rõ, trưởng khống bọn họ phía dưới tòa này viễn cổ thần trận. Cái này cũng cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó Lục Loạn Ly liệu định chính mình là có đầy đủ thời gian. Bất quá ngay khi vẻn vẹn hai canh giờ sau khi, cung đài ở ngoài liền lại truyền tới một tiếng chuông. Cái kia hùng vĩ tiếng chuông trùng kích ở cung đài trong ngoài tâm thần của mọi người. Sau đó tiếng chuông này càng ngày càng nhanh. Vừa bắt đầu là hai canh giờ một lần. Đợi đến nửa ngày trôi qua sau khi, liền đổi thành một canh giờ một lần. Đến cái này một ngày nửa đêm, càng là mỗi qua nửa canh giờ, cái kia Minh Vương chuông liền vang vọng một lần. Không chỉ càng ngày càng nhanh, truyền bá phạm vi càng ngày càng rộng, dĩ nhiên bao trùm toàn bộ chiến phong giới. Sở Hy Thanh mấy người kỳ thực cũng còn tốt, bọn họ bị tiếng chuông xung kích, chỉ là cảm giác được nhất định áp lực mà thôi. Tuy rằng có một tia minh tử chi khí tập kích nhập thể, bốn người lại đều có thể trấn áp trục xuất, nhưng mà cái này chiến phong giới bên trong đạt mấy ngàn vạn âm linh lại không chịu đựng nổi. Tiếng chuông này để bọn họ thống khổ không chịu nổi. Trong đó một ít tương đối kém, càng là có hồn thể tán loạn khuynh hướng. Sở Hy Thanh mới đầu còn lo lắng Tư Hoàng Tiền sẽ dễ kích động, sẽ sớm kết thúc bế quan. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi trưa Sở Hy Thanh mới yên tâm. Tư Hoàng Tiền định lực so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt. Mà liền đang đến gần nửa đêm lúc thời khắc, xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt tiếng nói ở bên ngoài vang lên. Chư vị quý khách, vương thượng nàng đã kết thúc bế quan. Tà âm triều đại điển sắp bắt đầu. Xin mời chư vị quý khách rời bước chủ điện xem lễ. Âm triều cùng phàm thế hoàng triều không giống. Ở nửa đêm lúc, âm lực thịnh nhất thời điểm, mới là chúng nó giờ lành. Mà không phải mặt trời mới mọc, dương lực cực thịnh lúc giờ thìn. Khi Sở Hy Thanh đám người đi tới bên cạnh chủ điện thời điểm, chỉ thấy nơi này đã bị trang phục một mới. Vu Hàm Nguyệt không biết là từ nơi nào thu thập đến vải vóc tơ lụa cùng các loại lễ khí. Đem tòa này rộng lớn khổng lồ vừa thô lệ đơn sơ điện đá trang sức hoa lệ cực kỳ. Còn có 3000 vị cung nữ trang phục âm linh nữ hầu bày ra trái phải. 10000 tên hồn thể cường đại thị vệ vờn quanh tại ở ngoài. Còn có 10000 toàn thân áo giáp, trang bị tinh lương âm binh âm tướng liệt trận tại trước điện quảng trường. Cái này chiến trận tuy rằng không sánh được đại luật triều khai quốc đại điền, nhưng cũng biểu lộ ra khá là khí thế. Bất quá có thể thấy, những thứ này âm linh tâm tình không tốt lắm. Sở Hy Thanh có thể lý giải, dù sao ở bọn họ đến trước, những thứ này âm linh sinh hoạt vẫn tính an ổn. Tư Hoàng Tuyền thì lại thay đổi một thân thêu có sơn hà nhật nguyệt quân vương mũ miện. Ngồi ngay ngắn ở điện bên trong chủ vị. Ngự đài trên, xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt mang theo bốn người đi vào điện bên trong sau khi, liền quay đầu nhìn về Sở Hy Thanh thi lễ. Bệ hạ là phàm giới nhân hoàng, thần châu nửa bên chi chủ, thân phận cao quý, vị trí ở ta vương bên trên. Xin mời cùng phó hậu điện hạ ghế trên. Nàng ánh mắt nhưng có chút không cam lòng. Cái này mặc dù là phàm giới nhân hoàng không sai, tu vị lại chỉ là nhị phẩm. Người này lấy thần ý xúc tử đao cùng tạo hóa thần thụ phía dưới bức bách các thần thỏa hiệp chiến. Tích tên nghe ngoại vực. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt cũng từng vì đó ngơ ngác. Nhưng mà trước đó không lâu cái kia trận chiến đấu đã trải qua chứng thực cái tên này thần ý xúc tử đao tại ngoại vực bên trong tác dụng không lớn. Có thể lấy bị trung vị vĩnh hằng cấp bậc thần linh áp chế. Mà nàng vương thượng một khi thu hồi hoàn chỉnh âm mạch, tiến vào thì lại những kia thượng vị vĩnh hằng địa vị ngang nhau. Thậm chí mở ra nhân tộc địa phủ, lùi thì lại có thể phong quốc tự thủ. Tuổi thọ mấy trăm ngàn năm, phàm giới nhân hoàng lại không phải thánh hoàng. Há có tư cách cùng nàng vương thượng đánh đồng với nhau. Bất quá đây là nàng vương thượng dặn dò. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt không thể không vâng theo. Sở Hy Thanh đã sớm phát hiện, Tư Hoàng Tuyền bên trái đã bày ra hai cái vị trí. Cũng ở ngự đài trên, cùng Tư Hoàng Tuyền vừa vặn là vị trí song song. Hắn gật gật đầu, cùng Lục Loạn Ly cùng nhau hướng về trên mặt đi tới. Ở cái này nháy mắt, cung đài ở ngoài lại một lần truyền đến một tiếng chuông vang vang vọng. Trong giây lát này, tòa này điện đá trong ngoài tất cả cung nữ, thị vệ, âm binh, tất cả đều hồn thể vặn vẹo, phát ra thống khổ rên rỉ. Tư Hoàng Tuyền không khỏi sắc mặt một xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngoài điện. Cái này không thể nghi ngờ là đối với nàng nhục nhã. Nàng đã quyết định triệu tập Bách Quỷ Đại Duyệt. Cái này chuông Diêm Vương lại vẫn không thuận không buông tha. Tư Hoàng Tuyền đã không tâm tình tiến hành đón lấy nghi thức. Chờ đến Sở Hy Thanh ngồi vào chỗ của mình sau khi, Tư Hoàng Tuyền liền nhấc tay vung lên. Người lễ khí đều đã đủ. Như vậy bây giờ sẽ bắt đầu đi. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt nhất thời nhíu chặt lông mày. Lễ nghi quy trình có thể không phải như vậy. Ngay khi Vu Hàm Nguyệt mở miệng khuyên can trước, Tư Hoàng Tuyền hơi lắc đầu. Lễ nghi phiền phức không đổi được tôn trọng. Hôm nay cường địch lâm cảnh. Cái này kế vị đại điển lại thế nào đi nữa long trọng. Cũng không cách nào giúp ta bước lui bên ngoài những kia ác khách kẻ thù. Càng không có cách nào bảo hộ chiến phong giới âm triều con dân. Nàng dựng thân đứng lên. Đi tới ngự đài trung ương đứng lại. Tư Hoàng Tuyền sau lưng hai cánh. Trình độ lớn nhất triển khai mở ra. Chỉ là đối với âm mạch hai cánh. Cùng với trước so sánh lẫn nhau lại có một chút biến hóa. Bên trong những kia mạch lạc. Rõ ràng càng có trật tự nhiều lắm. Tuy rằng vẫn là bất quy tắc hình dạng. Lại không giống như là trước đây những kia một đoàn loạn tê. Tư Hoàng Tuyền một đôi mắt. Cũng trong nháy mắt này chuyển thành xích kim màu sắc. Nàng ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không. Lập tức giơ tay một chiêu. Trong khoảnh khắc một tòa màu vàng hư huyễn cửa lớn ở trước người của nàng xuất hiện. Ở đây xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt. Thần đồ Úc Lũy. Vô pháp vô thiên. Còn có cái kia đông đảo thị vệ thị nữ cùng một đám âm binh âm tướng. Tất cả đều không tự chủ được hướng về cái kia hư huyễn cửa lớn nhìn kỹ đi qua theo cánh cửa kia. Chậm rãi mở ra, Tư Hoàng Tuyền giơ tay hướng về trước một chảo, đem một mặt cao chừng ba trượng màu đen lá cờ lấy vào tay bên trong. Cái cột cờ kia là xương cốt, lá cờ toàn thân hiện màu đen, thêu màu vàng sợi tơ. Khó không biết là lấy cái gì tài liệu bện, hiện ra nhàn nhạt u quang, rất có cảm xúc. Theo Tư Hoàng Tuyền nắm lấy lá cờ, nơi đây Sở Hy Thanh cái này mấy cái người sống cũng còn tốt. Cũng chỉ là cảm giác được nguyên thần bên trong có nhất định áp lực. Cùng cái kia Minh Vương chuông tương đương phảng phất. Nhưng mà ở đây đông đảo âm linh, bao quát cái kia thần đồ Úc Lũy ở bên trong, lại đều không tự chủ được dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều đem đầu buông xuống. Đã không có năng lực nhìn thẳng ngự đài. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này hẳn là vạn cốt phệ hồn phiên, không thể nghi ngờ. Tuy rằng cái tên này rất khiếp người, như là ma đạo pháp bảo. Bất quá, vạn cốt phệ hồn phiên, cái này đồ vật bản thân sẽ không có cái gì máu tanh tà túy khí. Ngược lại là bảo quang như ngọc, khí tức đường hoàng chính đại. Ngoại trừ cái này, vạn cốt phệ hồn phiên, cái kia quạt màu vàng hư huyễn trong cửa chính còn có rất nhiều thứ. Tư Hoàng Tuyền đầu tiên lấy ra một bộ toàn thân áo giáp. Ngay khi nàng nắm lấy tiếp xúc trong nháy mắt, cái này áo giáp liền hóa thành màu đen chất lỏng kim loại bao trùm ở lại nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Sở Hy Thanh ánh mắt hâm mộ không ngớt. Tư Hoàng Tuyền trên người bộ giáp này, không chỉ là hạ vị vĩnh hằng cấp bậc, hơn nữa là trấn quốc cấp phẩm chất, có thể lấy trấn áp một quốc gia khí vận chiến giáp. Nó năng lực cực đoan cường đại, tính thực dụng vượt quá rất nhiều trung vị vĩnh hằng cấp thần khí. Tư Hoàng Tuyền đón lấy lại từ màu vàng hư huyễn trong cửa chính, lấy ra hai cái đóng kín minh hoàng quyển trục, còn có hai bộ tạo hình cực kỳ uy vũ chiến giáp. Màu sắc một đỏ một đen. Sở Hy Thanh coi chất liệu, càng phảng phất là dùng cứng rắn không thể phá vỡ đại la thần kim rèn đúc. Hắn hầu như chảy nước miếng. Thật không hổ là thống ngự âm triều mấy chục ngàn năm âm hậu. Cái này gia sản gốc gác phong phú để người thèm nhỏ dãi. Nếu như hắn cùng Sở Vân Vân có như thế một bộ chiến giáp, năng lực phòng ngự ít nhất có thể cường hóa gấp 2 đến 3 lần trở lên. Tư Hoàng Tuyền nhìn cái này hai bộ chiến giáp, vẻ mặt nhưng có chút phức tạp. Nàng lập tức vẫn là vung tay áo, dùng chân nguyên nâng lên, đem chiến giáp cùng quyển trục đưa đến thần đồ Úc Lũy trước. Đây là mẫu thân đại nhân cho các ngươi lượng thân rèn đúc chiến giáp. Còn có di thư, để ta chuyển giao cho các ngươi. Còn có Vu Hàm nữ quan, mẫu thân cũng có di thư cùng đồ vật ban xuống. Thần đồ cùng Úc Lũy nhìn trước mắt áo giáp, ánh mắt không thể tin. Xin mời vương thượng dung thần thất lễ. Bọn họ không hẹn mà cùng mở ra quyển trục, mà chỉ chốc lát sau, hai người đều hồn khu rung động, không thể tự kiềm chế, cũng không biết thư bên trong viết cái gì, để bọn họ tâm tình kịch liệt phập phồng. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt cũng giống như vậy. Tư Hoàng Tuyền ban tặng nàng là một viên màu trắng bạc bảo châu. Vu Hàm Nguyệt đối với cái này bảo châu rất là yêu thích. Bất quá nàng càng lưu ý chính là cái kia quyển trục di thư. Giây lát sau, Vu Hàm Nguyệt cũng đồng dạng hồn khu rung động, nằm dạp ở mặt đất. Tư Hoàng Tuyền lúc này lại từ cửa trong lấy ra mấy món đồ, từng cái đưa đến Sở Hy Thanh bốn người trước mặt. Đây là mẫu thân đại nhân chuẩn bị cho ta lễ vật, dùng cho báo đáp sư tôn, còn có tất cả đã cho ta trợ giúp người. Tư Hoàng Tuyền sau khi nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra, bình tĩnh nhìn hư huyễn trong cửa lớn. Nàng cái kia lóe lên hào quang màu vàng trong con ngươi, hiển lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Sở Hy Thanh an vị ở bên cạnh nàng không xa, cũng có thể nhìn thấy hư huyễn lớn cửa tình cảnh bên trong. Tương tự mắt người một trương, tương tự chấn động không ngớt. Cái này không thể nào. Lục Loạn Ly đầu tiên là theo bản năng kinh hô, lập tức như có ngộ ra, một tiếng nỉ non, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cái này liền nói xuôi được. Nàng ánh mắt kinh dị nhìn Tư Hoàng Tuyền, không nghĩ tới nữ nhân này còn có như vậy thân phận cao quý. Tư Hoàng Tuyền hướng về cửa bên trong nhìn chốc lát, lập tức khoát tay, liền đem cái kia vạn cốt phệ hồn phiên mạnh mẽ vung lên. Ta đã kế vị, các ngươi bách quỷ, còn không mau tới triều kiến. Trong nháy mắt vô cùng hồn lực gợn sóng, tán hướng về phía bốn phương tám hướng, cũng xuyên thấu tầng tầng vách thủy tinh. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng cười to, âm triều chủ mới kế vị, không thể không xem lễ chi khách. Nhìn âm triều chủ mới không nên trách chúng ta không mời mà tới. Ở cái này nháy mắt, một cái khuôn mặt ẩn giấu ở áo tơi bên trong áo bào đen ông lão trực tiếp đột phá cái này cung đài. Tầng tầng trận pháp ngăn trở bình chướng, xuất hiện ở cái này điện đá bên trong. Ở ông lão sau lưng, còn đứng hai cái thân thể cao tới 450 trượng cự linh. Một cái chính là cái kia tinh thần cô thần, một vị khác đầu hổ thân người, hẳn là con kia cùng kỳ không thể nghi ngờ. Áo bào đen ông lão hướng về bốn phía phương hướng liếc mắt nhìn, liền trực tiếp hướng về ngự trên đài đi. Phía sau hắn tinh thần cô thần lúc này chú ý Sở Hy Thanh, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Đi xuống, thoái vị. Hắn lời ít mà ý nhiều, lại tiếng như lôi chấn, rung động tất cả người màng nhĩ cùng linh hồn. Sở Hy Thanh chính cầm Tư Hoàng Tuyền cho lễ vật thưởng thức nhìn kỹ. Đây là một phần hậu lễ, cao quý không tại cái kia vài món chiến giáp phía dưới. Hắn nghe vậy hai mắt hơi híp lại, tựa như cười mà không phải cười, hướng tinh thần cô thần nhìn sang. Hết chương.